độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Giang Minh Viễn thường về sớm chỉ để chờ ở cổng nhà trẻ, nhìn thấy con trai mình. Hôm nay, hắn cũng đến, nhưng khác với mọi khi, người thường đứng chờ trước cổng nhà trẻ hôm nay không xuất hiện. Nhìn thấy các bé lần lượt được đón về, chỉ còn lại Tinh Tinh cô đơn đứng nắm tay cô giáo, Giang Minh Viễn không thể kìm nén mong muốn gần gũi con trai nữa, liền bước xuống xe. Sau hơn nửa tháng, Tinh Tinh vẫn nhớ đến người chú thông minh này, nhìn thấy Giang Minh Viễn liền chào hỏi. Điều này khiến Giang Minh Viễn càng vui hơn. Trước đây, để xác minh mối quan hệ, hắn từng nhờ nhà trẻ giúp một tay, nhưng cô giáo của Tinh Tinh không nhận ra hắn. Dù Tinh Tinh có vẻ quen biết Giang Minh Viễn, cô giáo không dám dẫn bé ra ngoài. Khi thấy trình xong đến muộn, sợ Tinh Tinh lạnh, cô giáo định đưa bé vào lớp học. Cô giáo dắt Tinh Tinh đi phía trước, phía sau là Giang Minh Viễn không mời mà đến. Cô giáo không dám dẫn người lạ vào, định ngăn lại, nhưng trợ lý của Giang Minh Viễn đã chuẩn bị sẵn. Khi cô giáo còn chưa kịp nói hết câu, hiệu trưởng đã chạy tới, mời hắn vào. Nhờ vậy, Giang Minh Viễn có cơ hội ở cùng con trai một lát. Ban đầu khi biết mình có một đứa con trai như vậy, Giang Minh Viễn rất sốc và bối rối. Nhưng giờ đây, hắn chỉ cảm thấy yêu thương và muốn bảo vệ Tinh Tinh. Tinh Tinh rất ngoan, thông minh và đáng yêu, không dễ gây phiền phức. Mỗi lần nhìn con, lòng Giang Minh Viễn lại dịu đi một chút. Ở bên Tinh Tinh, tâm trạng hắn hiếm khi được thả lỏng như vậy. Đáng tiếc, cơ hội ở bên con quá ít. Nhìn thấy con háo hức vì mẹ sắp đến, một ý tưởng ngày càng mạnh mẽ trong đầu Giang Minh Viễn. Nếu không thì, tìm cơ hội gặp mẹ của con, nói chuyện này rõ ràng. Nói rõ ràng rồi, dù không thể đưa con về, ít nhất hắn cũng có thể có danh phận minh bạch, không phải lén lút như hiện tại. Với suy nghĩ đó, Giang Minh Viễn không định ở lại lâu, dù sao cũng cần tìm một dịp thích hợp để nói chuyện này. Khi hắn đứng dậy định rời đi, cửa lớp học mở ra. Trình xong vội vã bước vào, nhìn quanh lớp học, thấy Tinh Tinh liền thở phào nhẹ nhõm. Tinh Tinh nhìn thấy mẹ, vui mừng nhảy lên, chạy ào vào lòng Trình xong. Cô lùi hai bước đón lấy con, hôn lên má bé. Bảo bối chờ sốt ruột rồi, lần sau mẹ chắc chắn sẽ không đến muộn nữa. Tinh Tinh cười khúc khích, cũng hôn mẹ hai cái, ôm cổ mẹ, nói. Cô giáo nói mẹ bận, nhưng vẫn là mẹ sai, phải xin lỗi con. Trình xong đứng dậy, nắm tay Tinh Tinh, cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cô đã trông giúp cháu. Không có gì, cô giáo cười đáp lại, lòng thắc mắc, rõ ràng Tinh Tinh và vị Giang tiên sinh này rất quen thuộc, nhưng sao mẹ bé lại tỏ ra không quen biết, thậm chí không chào hỏi. Dù vậy, cô chỉ giữ trong lòng, vừa bị hiệu trưởng nhắc nhở rằng gặp người này không nên gây rắc rối, cô không dám nói thêm gì, sợ mang phiền phức cho bản thân. Cảm ơn cô giáo, Trình xong dẫn Tinh Tinh ra về. Khi ra đến cửa, Tinh Tinh nhớ tới Giang Minh Viễn, liền quay lại vẫy tay. Thúc thúc, hẹn gặp lại. Trình xong cũng quay đầu lại. Ban đầu, cô không để ý đến người trong phòng, tưởng rằng đó là phụ huynh của bé khác. Nghe Tinh Tinh chào hỏi, cô mới nhìn kỹ. Lúc này, cô cảm thấy khá kinh ngạc. Người đó rất cao, khoảng 1m85, vai rộng eo thon, đôi chân dài trong quần tây. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng khó mà rời mắt. Không chỉ có dáng người đẹp, người này còn có khuôn mặt tinh xảo, nhưng lại không hề nữ tính. Chỉ cần đứng đó, hắn đã toát ra khí chất kinh người. Đây là một người đẹp nhưng không dễ chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình xong trong lòng gian nhãn cho người này, hướng hắn gật đầu cười, rồi dẫn Tinh Tinh rời đi. Trên đường về, Trình xong dần cảm thấy có gì đó không đúng. Người kia quá đẹp, cô không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy người đó rất quen thuộc. Trình xong cau mày, suy nghĩ mãi không ra đã gặp người đó ở đâu. Càng nghĩ không ra, cô càng rối rắm, trên đường về chỉ lo nghĩ về điều này, không nói gì. Tinh Tinh không để ý, bé tự chơi vui vẻ. Lúc này đã là tháng 9 âm lịch, hoa quế hai bên đường nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tinh Tinh rất thích mùi hoa quế và những bông hoa vàng nhạt trên cành lá. Bé hát bài hát thiếu nhi của cô giáo mầm non, vừa đi vừa nhảy. Thỉnh thoảng còn kéo Trình xong đi đến giải cây xanh, tự hái vài bông hoa quế đưa cho mẹ. Mẹ, con tặng mẹ một hoa nhỏ. Trình xong giật mình, nhìn mấy bông hoa trong tay, cười cảm ơn. Mẹ rất thích, nhưng hoa cần có bông. Bông là gì? Tinh Tinh không hiểu, nhà trẻ ít dạy về từ này, Tinh Tinh chưa học qua. Trình xong liền giải thích đơn giản. Tinh Tinh rất thông minh, nhanh chóng hiểu ra. Bé lại nhón chân hái thêm vài bông từ cành cao hơn, đưa cho mẹ. Mẹ, con tặng mẹ một bông hoa nhỏ. Cảm ơn bảo bối. Trình xong cảm ơn, thấy Tinh Tinh muốn hái thêm, vội ngăn lại. Những bông hoa này hái xuống sẽ không thơm nữa, để chúng trên cây để mọi người đều có thể ngửi được hương thơm, được không? Tinh Tinh mở to mắt, không hiểu ngay. Trình xong chậm rãi giải thích, bé dần hiểu ra, nhìn hoa trong tay mẹ rồi quay lại ngửi sâu một hơi hương hoa quế trên cây, sau đó gật đầu. Thơm, để cho người khác ngửi. Phốc, Trình xong bật cười, trên cành hoa quế có mạng nhện, Tinh Tinh lại gần nên mạng nhện bám vào mặt bé. Mạng nhện lâu ngày đã đen, còn dính hai con sâu chết, làm mặt Tinh Tinh như mèo đen. Bé cảm thấy ngứa, định dùng tay gãi, Trình xong sợ bé cho sâu vào miệng. Vội giữ tay bé và tự mình lau sạch. Lau xong mạng nhện, mặt Tinh Tinh lại trở về như cũ, bé cười ngây ngô với mẹ. Trình xong cũng cười, định nhéo mặt bé, nhưng vừa chạm vào lại nhớ tới khuôn mặt kia. Đôi mắt cô mở to, cuối cùng hiểu ra cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Không phải vì đã từng gặp, mà vì người đó có khuôn mặt giống hệt Tinh Tinh. Nghĩ thông suốt, Trình xong không cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại càng nặng nề hơn. Cô nhớ tới một đoạn cốt truyện đã quên, nữ phụ mang theo con đến nhận người thân, mọi người đều nói Tinh Tinh rất giống nam chính. Khi mẹ của nam chính nhìn thấy cái bớt trên eo bé, không cần kiểm tra cũng nhận định đó là cháu mình. Mọi người đều nói hai cha con trông rất giống nhau, vậy người đàn ông vừa nãy. Trình xong không muốn tin tưởng vào điều này, bởi nó hoàn toàn không giống với cốt truyện mà cô biết. Nam chính sao có thể biết mình có một đứa con trai vào lúc này được. Trình xong đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến nỗi không nghe thấy Tinh Tinh gọi. Bé con thấy mẹ ngồi xổm ở đó, ban đầu còn chuẩn bị ngoan ngoãn dâng ra khuôn mặt để mẹ nhéo, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, liền cảm thấy nghi hoặc. Mẹ, mẹ, Tinh Tinh gọi hai tiếng, không thấy mẹ đáp lại, bé giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô, vẫn không phản ứng, liền có ý đồ xấu. Tinh Tinh vươn hai bàn tay nhỏ trắng nõn, múa may trước mặt Trình xong. Thấy mẹ vẫn không phản ứng, bé nhanh chóng nhéo nhẹ vào mặt mẹ rồi rút tay lại, giấu sau lưng, trong lòng còn cảm thấy thất vọng. Sao mẹ lại thích nhéo mặt mình như vậy nhỉ? Bé nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác trên mặt làm Trình xong tỉnh lại, mắt cô hội tụ lại hình ảnh của Tinh Tinh. Cô sờ mặt bé, đứng dậy và thở dài. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tinh Tinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị mẹ mắng, nhưng phản ứng của mẹ lại khác hẳn. Khiến bé không hiểu, liền hỏi thẳng. Không có gì, Trình xong kéo bé đi tiếp. Cô vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Tinh Tinh mới 4 tuổi, theo thời gian, hiện tại nam nữ chính cũng chưa gặp nhau. Trong lòng cô như có những ngọn núi lớn đè nặng, các loại suy đoán cuộn tròn trong đầu. Suốt đoạn đường sau đó, Trình xong không nói lời nào. Khi về đến nhà, đến địa phận quen thuộc, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, quyết định từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện. Đầu tiên là làm thế nào mà nam chính biết Tinh Tinh là con mình. Dựa theo biểu hiện của Tinh Tinh hôm nay, hai người rõ ràng không phải mới quen biết. Việc này trực tiếp hỏi Tinh Tinh là rõ. Lúc nghỉ lễ, nghe câu hỏi của mẹ, Tinh Tinh không do dự trả lời. Bé nhớ rất rõ, chú thông minh, đã chơi Rubik với mình. Nghe vậy, Trình xong nhớ ra, Tinh Tinh từng nói có một chú chơi với bé. Lúc đó, cô lo ngại đó là bọn buôn người nên dặn Tinh Tinh tránh xa. Sau đó, người đó không xuất hiện nữa. Lúc đó mới đầu tháng 10, giờ đã cuối tháng 10, tức là nam chính biết việc này ít nhất hơn nửa tháng, có thể còn lâu hơn. Trình xong cắn chặt răng, hận mình không chú ý ngay từ đầu. Nhưng nam chính đã biết, sao không nói ra, là không muốn nhận Tinh Tinh sao? Dù trong lòng cô mong muốn tránh xa nam nữ chính, Trình xong vẫn không thể không bất mãn với cách làm của nam chính. Cô nắm chặt tay, hỏi Tinh Tinh thêm một câu. Chú đó có nói gì khác với con không? Là gì ạ? Tinh Tinh không hiểu. Có hỏi về ba mẹ con không? Tinh Tinh nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, trên mặt mờ mịt. Bé còn nhỏ, trí nhớ ngắn hạn, hơn nửa tháng trước đã quên không ít. Bé không nhớ chú thông minh từng hỏi bé giữa ba và mẹ ai lợi hại hơn. Thấy Tinh Tinh nghĩ không ra, Trình Song cũng không thất vọng. Cô hỏi bé vài câu khác, thấy bé không kiên nhẫn, liền để bé đi chơi. Tinh Tinh chơi một bên, Trình Song tìm giấy bút, viết lại thời gian sự kiện. Đầu tiên là nam chính biết thân phận của Tinh Tinh vào khoảng đầu tháng 10 hoặc trước đó. Vì lý do gì không nói ra, mà sau đó không lâu cô nhận được cuộc gọi từ môi giới, nói đã tìm được cửa hàng phù hợp. Trình Song đã nghi ngờ chuyện này từ lâu. Khi tìm cửa hàng, cô đã nói rõ yêu cầu, môi giới sao lại giới thiệu cửa hàng có giá mấy chục vạn một năm. Cô tưởng môi giới muốn thử vận may, nhưng giờ nghĩ lại, có thể nam chính đã can thiệp. Ngoài cửa hàng còn có khoản bồi thường di rời, cô cũng thấy quá thuận lợi, thiếu gì là có đó, đến cả chủ đầu tư cũng hào phóng. Nhớ lại số tiền hơn 300 vạn cô nhận, Trình Song cắn răng, nghĩ, tiền này là gì? Là phần thưởng sinh con, hay là phí mua chuộc để mang con đi, tác giả có lời muốn nói. Lần đầu tiên nam nữ chính chính thức gặp mặt, hãy vỗ tay nào. Vỗ, cách chương.